nhất thời từ vậy ngâm hồn ma tôn trong miệng, liên liên lập tức phun ra liền cự lượng ngút trời ma khí. Những ma khí kia cơ hồ là ở một cái chớp mắt tới giữa, liên liên chìm ngập, bao trùm toàn bộ phế tích chi địa, thậm chí còn hình thành một tòa màu đỏ nhạt kết giới, đem tất cả người cũng cho toàn đều phong tỏa ở trong đó. Ha ha, mà làm xong hết thảy các thứ này, vậy ngâm hồn ma tôn trực tiếp là cười lạnh một tiếng, châm chọc nhìn Phi Tiên Thần Đế Sở Thái Dương, nói: "Sở Thái Dương, ngươi hiện tại để cho hắn từ nơi này chạy trốn thử một chút." "Hoàn, xong rồi." Sở Thái Dương mặt liền biến sắc, trong mắt nhất thời nổi lên vẻ ảm đạm và vẻ tuyệt vọng. Nếu như kết giới này còn chưa tạo thành trước, Trần Phi có thể từ nơi này phế tích di tích trong đó quyết định nhanh chóng chạy trốn, hắn coi như là đánh bạc đi tính mạng, vậy nhất định sẽ là Trần Phi tranh thủ được một ít thời gian. Hắn vốn là chỉ là một cũ thời đại người chết, mà Trần Phi ở hắn trong mắt nhưng là đủ để thay đổi bọn họ vạn sơ tu chân giới tương lai hy vọng. Dùng hắn tính mạng nhưng đổi lấy hết thảy các thứ này, ở hắn xem ra là đáng giá. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm. Hắn hôm nay trạng thái và thực lực đã sớm đèn cạn dầu. Vậy căn bản cũng không phải là dưới mắt loại trạng thái này xuống ngâm hồn mà tôn đối thủ. Nói cách khác, hết thảy đều kết thúc cả. Tiên bối, không cần như vậy, người trước tiên lui sau. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo giọng ôn hòa và một cái tay, nhưng cơ hồ là đồng thời xuất hiện ở bên tai của hắn, đem hắn hơi về phía sau ngăn cản một tí. Nhất thời vậy Phi Tiên Thần Đế Sở Thái Dương sợ run một tí, nghiêng người nghiêng đầu nhìn Trần Phi. Trong mắt nổi lên vẻ nghi hoặc, và không để ý tới rõ ràng. Tình huống không ngươi nghĩ như vậy gay go. Ngươi cứ yên tâm đi, để cho ta và hắn vui đùa một chút. Trần Phi cười một tiếng, vậy không giải thích cái gì, chỉ là như vậy loang cười nói. Mà ở nghe nói như vậy, vậy Phi Tiên Thần Đế Sở Thái Dương nhất thời cặp mắt híp lại, nhất thời ngưng một tí. Nói thật, đối với Trần Phi nói như vậy tử, hắn không quá tin tưởng. Đối phương ngâm hồn ma tôn, dầu gì cũng là vậy Thái Hạo Ma Tông đã từng là Thiên Ma Vương cường người, hơn nữa dưới mắt loại cục diện này, thậm chí liền hắn Phi Tiên Thần Đế Sở Thái Dương, hiện tại vậy cũng cảm thấy có chút tuyệt vọng. Có thể hắn hiện tại lại nghe được Trần Phi nói gì? Một mình ngươi chính là hậu sinh văn bối, nhưng lại dám nói, tình huống còn không như vậy gay go. Ngươi tựa hồ còn có thể giải quyết. Ngươi dựa vào cái gì hả? Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ tướng Y Chiến Kỷ. Chương 3607, trở nên yếu giả luân hồi chi tâm. Nhất thời vậy Phi Tiên Thần Đế Sở Thái Dương chỉ cảm thấy đầu óc một mảnh hỗn độn, hoàn toàn bối rối, cũng không biết nên trở về cần phải nói gì. Trần Phi hắn, thật có thể giải quyết hết ngâm hồn mà tôn sao? Hắn là thật không tin. Bất quá, hắn hiện tại cũng chỉ có thể đem hết thảy các thứ này giao phó cho Trần Phi. Như vậy, đầu óc một mảnh hỗn độn dưới tình huống, Phi Tiên Thần Đế Sở Thái Dương thật sâu nhìn một cái Trần Phi, đi theo nhưng cũng vẫn là lui một bước, nhường ra vị trí, lại thở dài một tiếng, nói: "Đứa nhỏ, hy vọng ngươi có thể sáng tạo kỳ tích đi. Ta chết không sao cả, nhưng nếu là ngươi cũng chết ở trong tay hắn, quá không đáng ra à?" "Sở tiên bối, ta Trần Phi từ chưa bao giờ nói láo. Hắn muốn giết ta, ha ha, nói thật, chỉ bằng hắn, còn không bản lãnh lớn như vậy." Trần Phi cười một tiếng, đi theo liền gặp hắn xoay người hướng sắc mặt kia âm tình bất định ngâm hồn mà tôn nhìn tới. Đồng thời, trong tay hắn, lúc này vậy vẫn là nhiều hơn một viên ánh vàng rực rỡ kim đan. Kim Văn Tiên Đan. Nhất thời, vô luận là vậy Phi Tiên Thần Đế Sở Thái Dương, vẫn là vậy ngâm hồn ma tôn con người, đều là lập tức phong tỏa ở Trần Phi trong tay. Nhất là vậy ngâm hồn ma tôn, hắn ở thật sâu nhìn một cái Trần Phi sau đó, nhưng là đột nhiên hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói: "Nguyên lai đây chính là ngươi lá bài tẩy. Ngươi lấy là chỉ bằng con này Kim Văn Tiên Đan, là có thể nghịch thiên cải mệnh, thay đổi chiến cuộc sao? Ngươi chỉ sợ là đang nằm mơ. Có thể cũng không thể, thử một chút xem chẳng phải sẽ biết." Trần Phi cười một tiếng, cũng không tức giận, đi theo liền gặp hắn trực tiếp là đem vậy Kim Văn Tiên Đan vứt xuống trong miệng. Vù vù. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi trong cơ thể, lúc này lập tức giống như là có cổ xưa thâm thúy, bao la tiếng kèn lệnh ở vang khắp, tấu vang. Ở một chớp mắt kia, Trần Phi cặp mắt màu sắc bắt đầu không ngừng biến hóa, cuối cùng biến thành một loại hỗn độn, luân hồi vậy xám mờ vẻ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cả người chấn động một cái, một cổ không cách nào hình dạng hắn to lớn, hùng hồn khí thế kinh khủng, cũng là ở nơi này ngay tức thì từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mênh mông va chạm, tráng lớn lên. Giả luân hồi chi tâm, thành. Trần Phi quát khẽ một tiếng. Đông. Tiếp theo, một loại to lớn tiếng tim đập truyền tới. Giống như là có khai thiên lực địa cự nhân tỉnh lại lúc đó, nghèo sức lực có lực tim đập lúc đó, phát ra thanh âm. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, Trần Phi thân thể vậy bắt đầu bị nồng đậm mờ mịt ánh sáng nơi vần quanh, cuộn sạch, chìm ngập đứng lên. Một cổ trước đó chưa từng có, khó mà hình dung uy áp, lấy Trần Phi nơi bụng tim, từ đó khuyết tán ra, trong nháy mắt liền sẽ để cho tại chỗ tất cả mọi người đều mau chóng biến sắc, con người bạo xúc. Gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Cái này, đây là thứ quái quỷ gì? Ngâm hồn ma tôn mặt đầy dữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Thậm chí lúc này ở hắn đáy mắt chỗ sâu, còn nhiều hơn một chút hối hận và hổ thẹn. Hiển nhiên, hắn mặc dù không biết lúc này Trần Phi cái này cách biến hóa, rốt cuộc là có vì sao loại huyền diệu, vì sao loại tăng cường, nhưng là, chỉ cần hắn trước thời hạn ngăn cản hết thảy các thứ này, thật ra thì cũng đã sẽ không phát sinh mới đúng. Nhưng mà hiện tại, hết thảy là lúc đã chậm. Trần Phi trên mình, lại nhiều hơn một tầng biến số. Đông, đông, đông. Mà ở nơi này cùng lúc đó, kinh khủng tiếng tim đập bỗng nhiên dâng lên. Nhất thời vậy Phi Tiên Thần Đế Sở Thái Dương, ngâm hồn ma tôn đều là con ngươi co rút một cái, mặt liền biến sắc. Cái này tiếng tim đập, lại có thể để cho ta theo bản năng cảm thấy sợ, cái này rốt cuộc là thứ gì? Phi Tiên Thần Đế Sở Thái Dương gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy rung động và khó tin. Mặc dù hắn bây giờ tình cảnh và tư thái rất gay go, nhưng cái này nhưng cũng không có thể ảnh hưởng hắn từng là trường sinh chân tiên cường giả định phong sự thật. Thành tựu trường sinh chân tiên cường giả đỉnh phong, hắn cơ hồ là không khả năng sẽ có cái loại này phát ra từ sâu trong nội tâm sợ hãi, sợ cảm, thậm chí giống như là huyết mạch run rẩy cảm giác. Loại cảm giác này, hắn thậm chí năm đó ở xa xa thấy vị kia Thái Hạo Ma Tông Tiên Vương tồn tại lúc đó, cũng không có xuất hiện qua. Nhưng còn bây giờ thì sao? Loại cảm giác này nó nhưng thật xuất hiện. Đây quả thực để cho trong lòng của hắn có loại gần như giống như là đang nằm mơ hoang đường cảm giác. Được đánh vào, khó tin đến trình độ cao nhất. Nhưng mà hắn nhưng nơi nào biết, dưới mắt loại trạng thái này Trần Phi, cơ hồ là đồng thời bất hủ tiên thể tập trung vào cả người, đây chính là đôi bất hủ tiên thể ạ. Cái gì khái niệm? Tiên đế tồn tại tới đều ra đầu tê dại. Mặc dù có một phương là giả, nhưng cái này vậy rất kinh khủng. Cái này cùng sinh mạng tầng thứ nội tình. Vậy càng không thể nào là Thái Hạo Ma Tông, vậy chính là phổ thông tiên vương cường người có thể so sánh. Bất quá lúc này Trần Phi nhưng ra ngoài ý người bình thường có chút hơi như mày. Ta thực lực, tựa hồ không có dự đoán tăng cường như vậy nhiều. Không đúng, cần phải là của ta giả luân hồi chi tâm, lần này thật giống như có chút quá yếu. Trần Phi lẩm bẩm nói. Và lúc trước một lần kia sử dụng giả luân hồi chi tâm sau đó, lực lượng tăng phúc tình huống so sánh, lần này lực lượng biên độ tăng trưởng, nhưng là nhỏ rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa hắn thậm chí có thể cảm giác đến, coi như là cái này giả luân hồi chi tâm, cũng đều ngưng tụ có chút miễn cưỡng. Nếu không phải hắn từng có kinh nghiệm của lần trước, hơn nữa tự thân nội tình vậy không kém nói, sợ rằng lần này biến hóa cũng được trực tiếp thất bại. Ta biết, là bởi vì làm cho này ngưng tụ giả luân hồi lòng kim văn tiên đan, nó nguyên vật liệu đã không theo kịp ta cảnh giới tu vi. Tiếp theo, Trần Phi phảng phất là nghĩ thông suốt cái gì, con mắt tiếp liền nhanh mấy cái này trong lòng mới mặt lẩm bẩm đứng lên, nói, lúc đầu trong tay hắn cái này một nhóm kim văn tiên đan cường độ, là dựa theo lúc trước hắn sức chiến đấu còn ở nửa bước trường sinh chân tiên cấp thời điểm mà thiết kế. Thời điểm đó hắn, cảnh giới tu vi không cao, giả luân hồi chi tâm cần lực lượng vậy không như vậy nhiều, vì vậy, như vậy cấp bậc kim văn tiên đan, ẩn chứa lực lượng, đủ cũng đủ rồi. Có thể hắn hôm nay cũng đã là lúc này không giống ngày xưa. Theo hắn hôm nay cảnh giới tu vi thực lực trở nên mạnh mẽ. Trong cơ thể vậy giả luân hồi lòng ngưng kết, cần lực lượng, cũng ở đây phạm vi lớn gia tăng, căn cứ vào dưới tình huống này, trong tay hắn nhóm kia kim văn tiên đan ẩn chứa lực lượng, thật ra thì đã có chút không quá đủ chống đỡ hắn tiến hóa thành giả luân hồi chi tâm hình thái. Nói cách khác, nếu như nói trong tay hắn nhóm kia kim văn tiên đan không thăng cấp một cái, sợ rằng từ bây giờ về sau, đây đã là hắn một lần cuối cùng sử dụng giả luân hồi lòng trạng thái. Nhìn dáng dấp thực lực tiến bộ quá nhanh, cũng không phải là một chuyện tốt à. Nghĩ đến đây, Trần Phi không nhịn được cười khổ một tiếng, nói: "Kim Văn Tiên Đan thăng cấp." Lời nói này trước đơn giản, nhưng trên thực tế cũng rất khó khăn. Đầu tiên, hắn lúc trước sử dụng những cái kia Kim Văn Tiên Đan nguyên vật liệu, cơ hồ đã coi như là toàn bộ địa tiên giới đứng đầu nhất lưu, đi lên nữa, vậy cũng chỉ có thể là những cái kia gần như tuyệt tích thần dược. Như vậy cấp bậc thần dược, có thể gặp không thể cầu. Hắn muốn, còn không phải là dễ lấy được như vậy. Trừ cái này ra, Kim Văn Tiên Đan thăng cấp, nguyên vật liệu đan phương vậy được lần nữa sửa đổi, tiến hóa. Đây cũng không phải là cái đơn giản việc, thậm chí vận khí không tốt nói, sợ rằng vô cùng có thể sẽ thất bại. Dẫu sao, loại cấp bậc này tiên đan đan phương, vậy đã coi như là trước mắt hắn cực hạn chứ. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đất. Chương 3608, dễ như bỡn, ma uy che đỉnh, Trần Phi không cam lòng. Ha ha, ha ha ha. Mà ở nơi này cùng lúc đó, ở giữa đất trời này, nhưng đột nhiên nghĩ tới một đạo tiếng cười lạnh. Trần Phi sợ run một tí, ngẩng đầu lên, nhưng gặp vậy trên cao nhìn xuống Ngâm Hồn Ma Tôn, lúc này lại đang có chút giễu cợt nhìn hắn, ánh mắt giao hội. Vậy Ngâm Hồn Ma Tôn trực tiếp là cười lạnh một tiếng, nói: "Nhìn dáng dấp, ngươi lá bài tẩy thật giống như không hoàn toàn thành công ạ." Nói đến đây, vậy Ngâm Hồn Ma Tôn khỏe miệng trực tiếp là toát ra nụ cười, đồng thời buộc vòng quanh lau một cái hết sức cười lạnh trào phúng, lúc này mới tiếp tục nói, mặt đầy cười nhạt: "Nếu như chỉ là như vậy, ngươi hôm nay sợ rằng chỉ có thể chết tại đây. Cần muốn nói gì chăn chối sao? Mặc dù coi như ngươi nói cho ta, ta vậy sẽ không giúp ngươi đạt thành, bất quá, ngươi nếu là lời muốn nói, ta cũng có thể cho ngươi cái này cơ hội, sau đó ở nhất hưởng thụ sau một tí, việc này mùi vị và không khí, ha ha ha ha ha." Nói xong lời cuối cùng, vậy Ngâm Hồn Ma Tôn trực tiếp là cười như điên, mặt đầy hiện đầy tàn nhẫn vặn vẹo ý định giết người. Nói thật, ban đầu Trần Phi cử động, đúng là cầm hắn làm cho sợ hết hồn, bởi vì không chỉ là Phi Tiên Thần Đế Sở Thái Dương, liền hắn, lúc trước cũng đều từ Trần Phi biến hóa trong đó, cảm nhận được liền nồng đậm sợ hãi và ngẹt thở. Mà ở đó loại cảm thụ dưới, hắn thậm chí đều thật lấy là Trần Phi có thể phiên bản. Nhưng mà lại không nghĩ rằng, tiếp theo, Trần Phi như vậy biến hóa và tiến hóa, nhưng giống như là thất bại, hoặc là nói không có thể thành công như nhau. Cũng chỉ là hơi so với trước đó trở nên mạnh mẽ một chút mà thôi. Mà đây loại hơi chỉ là trở nên mạnh mẽ một chút lực lượng tăng cường biên độ, dĩ nhiên là đối với hắn cũng Ngâm Hồn Ma Tôn không uy hiếp gì. Vậy chính vì vậy, hắn hiện tại vậy cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, lại nữa giống như là trước như vậy lo lắng đề phòng. Nhìn dáng dấp, cười đến cuối cùng người, vẫn là ta Ngâm Hồn, vẫn là ta Ngâm Hồn Ma Tôn à. Ngâm Hồn Ma Tôn lạnh như băng ngắm nhìn Trần Phi, chậm rãi nói. Tiếp theo liền gặp hắn làm ra một bộ chuẩn bị xuất thủ tư thái. Thằng nhóc, cơ hội ta cho ngươi, đáng tiếc, ngươi lại không nắm chặt, bất quá bây giờ nói những cái kia đã không trọng yếu. Để cho ta cuối cùng tạm biệt thức một tí ngươi thủ đoạn và thực lực đi. Nhắc tới, ngươi quả thật coi như là một vô cùng yêu nghiệt thiên tài siêu cấp, dù là đặt ở ta Thái Hạ Ma Tông, đặt ở ta Tiên Giới Nam Huyền Tiên Tông, cũng đều coi là xếp hàng trên số, chỉ tất cả, ngươi gặp ta. Cho nên, ngươi vẫn là tiếp nhận thực tế, ngoan ngoãn đi chết đi. Đông. Hắn khẽ cười, ngón tay điểm ra, nhất thời một đạo lớn vô cùng, có thể so với ma long khủng bố ma khí, trực tiếp là phá vỡ hư không, xuyên thủng vặn vẹo không gian, trực tiếp là đem Trần Phi ngay tức thì bao phủ ở bên trong. Thẳng tắp hướng hắn nhào tới. Mà ở thấy một màn này,

hắn bây giờ cũng đã giải thoát. Lịch sử có vô số luân hồi và chung kết, vô số năm trước là Chu Tiên Vương tiền bối một tay đánh rơi làm là Thiên Ma Vương tồn tại bất hủ, vô địch uy nghiêm. Mà ở nơi này vô số năm sau đó, Chu Tiên Vương vẫn như cũng là cái đó khoáng cổ tuyệt kim, không người có thể địch Chu Tiên Vương. Nàng xuất hiện, tự tay chung kết hết thảy các thứ này, hết thảy đều đã kết thúc cả. Ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Phi Tiên Thần Đế Sở Thái Dương cười rất kích động, thậm chí hốc mắt mơ hồ có thể gặp một chút đỏ thắm. Nhưng ở tiếp theo, hắn nhưng trực tiếp là hít sâu một hơi, liền liền thông suốt ngẩng đầu lên, hướng vậy Chu Tiên Vương chỗ ở vị trí xa xa nhìn lại, lại ngay sau đó, ở Trần Phi có chút ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói. Hắn thậm chí trực tiếp là quỳ một chân xuống. Chu Tiên Vương tiền bối, có thể thấy được ngươi bình yên vô sự, thật là quá tốt. Sở Thái Dương gặp qua Chu Tiên Vương tiền bối. Nay cùng cảnh tượng vừa ra, may là Trần Phi lúc này cũng có chút lộ vẻ xúc động. Trong lòng có rất lớn kích động. Nói thật, ở vào hắn góc độ tới xem, cái này Phi Tiên Thần Đế Sở Thái Dương, hắn mặc dù khoảng cách Chu Tiên Vương, Thái Hoàng Vô Khuyết đám người tầm thứ, muốn hơi kém một nước, nhưng hắn dâu sao cũng là thứ thiệt trưởng sinh chân tiên đỉnh cấp ạ. Dõi mắt của kim, thông thả năm tháng, một cái lại một cái điệt đãng phập phồng thời đại huy hoàng. Trường sinh chân tiên cường giả đỉnh phong, lại có thể có mấy người? Chỉ sợ cũng liền hai tay 10 ngón tay số, cũng còn căn bản không điền đấy. Loại cấp bậc này cường giả, tuyệt đối có thể đem gọi là bọn họ vạn sơ tu chân giới toàn bộ trong lịch sử cường giả đỉnh phong, có thể hiện tại hắn nhưng nhìn thấy gì? Đường Đường Phi Tiên Thần Đế Sở Thái Dương. Đường Đường trường sinh chân tiên đỉnh cấp Sở Thái Dương. Hắn hiện tại lại có thể chủ động hướng Chu Tiên Vương quỳ một chân. Cái này cái gì khái niệm? Một màn này đối với hắn đánh vào, là thật thật rất lớn. Nhưng vậy chính vì vậy, hắn hiện tại vậy mới thật sự ý thức được, Chu Tiên Vương danh tự này, ở Phi Tiên Thần Đế Sở Thái Dương những thứ này thế hệ trước thời đại hoang cổ cường giả suy nghĩ trong đó, là có hạng kinh người khổng lồ phân lượng. Coi như là trường sinh chân tiên đỉnh cấp, cũng đều đối với Chu Tiên Vương vô cùng tôn kính, vô cùng ngửa mặt trông lên à. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Chu Tiên Vương sắc mặt bình tĩnh nhìn một cái Sở Thái Dương, lại lại trầm mặc hồi lâu, lúc này mới thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói: "Được rồi, cũng đã qua thời gian lâu như vậy, ta đã không phải là ban đầu ta, ngươi cũng không phải ban đầu ngươi. Thời đại kia đã qua." "Không." Phi Tiên Thần Đế Sở Thái Dương nghe vậy, nhưng không chút do dự lắc đầu một cái, vẻ mặt tươi cười nói: "Ta không quên được trận chiến ấy Chu Tiên Vương tiền bối ngươi làm hết thảy, cũng càng không quên được thần cuộc chiến nhất dịch, ngài tuyệt đại phong hoa, thời gian có thể lau sạch hết thảy, nhưng có ít thứ phải được bị người nhớ. Ngài đối với chúng ta yên lặng làm hết thảy bỏ ra, đáng ta cái quỷ này." Lời vừa nói ra, Chu Tiên Vương sợ run một tí, lại sâu hơn sâu nhìn hắn một mắt, lúc này mới nhàn nhạt nói: "Được rồi, đứng lên đi. Lần này ngươi hẳn cảm ơn người không phải ta, mà là hắn." Chu Tiên Vương hướng Trần Phi nhìn một cái, ngược lại là cầm Trần Phi nhìn có chút không biết làm sao. "Ngại quá. Cảm ơn ta làm gì, có thể đừng. Nếu không có ngươi ở sau lưng cho ta áp trận, ta cũng không dám làm loạn như vậy." Trần Phi liền vội vàng lắc đầu, không dám giành công. Chu Tiên Vương tiền bối nói không sai. Bất quá vậy Sở Thái Dương lúc này cũng đã là cười đứng dậy, sau đó nhìn về phía Trần Phi, trên dưới tỉ mỉ xem xét liền một phen sau đó, lúc này mới khá là cảm khái nói: "Ta nguyên cho là thời đại hoang cổ chính là ta vạn sơ tu chân giới nhất thời kỳ cường thịnh, khi đó chúng ta, người tài linh, thiên tài yêu nghiệt nhiều vô số kể, còn có Thập Hung, Chu Tiên Vương, Bạch Ngọc Kỳ Lân Vương, Thái Hoàng Vô Khuyết cái này cũng cơ hồ vượt qua trường sinh chân tiên cực hạn chí cường giả. Nhưng mà lại không nghĩ rằng, thời gian thấm thoát, ở nơi này vô số năm sau đó, ta lại có thể gặp được tiểu hữu ngươi cái này một vị hơn nữa yêu nghiệt quái vật. Tiểu hữu, hôm nay ân cứu mạng, xin nhận ta Sở Thái Dương một bái." Tiếng nói rơi xuống, vậy Sở Thái Dương trực tiếp là hướng Trần Phi hai tay hơi khom, nhẹ nhàng một bái: "Tiền bối có thể đừng, không cần như vậy, không cần như vậy." Trần Phi hơi biến sắc mặt, liền liền về phía trước, đem nhỏ thân liền đứng lên. "Dám hỏi tiểu hữu tên họ?" Sở Thái Dương đứng thẳng người, cười một tiếng, lại mở miệng hỏi nói: "Vãn bối Trần Phi, tiền bối nếu như không ngại, trực tiếp kêu tên ta là được." Trần Phi nhẹ giọng nói: "Vậy ta liền kêu ngươi Trần tiểu hữu đi, Trần tiểu hữu, xin hỏi cái này ngoại giới hôm nay là thời đại nào? Còn nữa, ngoại giới tình huống hôm nay thế nào? Vậy Thái Hạ Ma Tông có thể tiếp tục đối với ta vạn sơ tu chân giới ra tay?" Sở Thái Dương nhẹ giọng hỏi nói: "Hôm nay khoảng cách thời đại hoang cổ đã qua 4 tiếng đời, chúng ta đem gọi là thời đại hoang cổ, thời đại thái cổ, thời đại viễn cổ, gần thời xưa, còn như Thái Hạ Ma Tông. Tình huống hôm nay nhưng là hơi có chút phức tạp." Trần Phi nhẹ giọng nói, có chút nhức đầu. Hắn ngược lại là cũng biết Sở Thái Dương muốn biết chút gì, bất quá, những chuyện này trong chốc lát hắn cũng có chút không nói rõ ràng, hơn nữa Thái Hoàng Vô Khuyết chuyện bên kia mà, hắn hiện tại cũng là chỉ biết là một cái gia lông, liền lại là có chút không biết nên giải thích như thế nào. Ngược lại Chu Tiên Vương nghe vậy, ngược lại là nhàn nhạt nói: "Thái Hoàng đi Nguyên Thủy Biển, muốn cùng vậy Vạn Sơ Tiên Vương thần hồn tranh đoạt thế giới lòng lực lượng, hắn như thắng, hắn sẽ đánh vỡ những ràng buộc, đột phá đến bất hủ cảnh giới lớn. Côn vợ ở dùng tiểu cầu ủng hộ bộ ta ở Hồng Hoang có mảnh đất." Chương 3612, Phi Tiên Thần Đế ban cho cơ duyên. Cái gì? Lời vừa nói ra, Sở Thái Dương nhất thời mặt liền biến sắc, giống như là bị sợ hết hồn.